Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, kinh thiên nghịch truyền. Tu sĩ tự bạo làm cùng địch đồng quy vu tận cuối cùng thủ đoạn. Mặc dù uy lực tuyệt đại, lại cũng không phổ biến. Đạo lý rất đơn giản. Cái này tự bạo thật sự là cùng tu sĩ cái giai tầng này tự nhiên không tương xứng. Tu chân. Truy cầu tự nhiên là trường sinh. Cuối cùng đại đạo vẫn là thứ yếu. Dù cho muốn trường sinh, tự sát tính làm sao một chuyện. Đây không phải cho tới nay chỗ truy cầu lý niệm cùng mục tiêu tương bác sao? Bởi vậy, dù cho đến cuối cùng trước mắt, có thể chân chính tự bạo tu sĩ cũng là hiếm thấy. Phàm là có một chút hy vọng sống, đều sẽ không có người ra hạ sách này. Nhưng là, nếu như một khi có người mở ra tự bạo, như vậy tự bạo quá trình liền không thể nghịch. Lập tức cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngạnh kháng, hoặc là tránh lui. Lôi ra kim đan do dự, tại du gia trúc cơ lão tu quyết liệt trước mặt, nếu như ngạnh kháng, hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lôi ra kim đan vậy không hội thân tổn hại, nhưng thụ thương liền không thể tránh được. Vừa lúc này, lôi ra tu sĩ báo động xuất hiện, chỉ rõ muốn nhà mình kim đan chân nhân tạm lui. Hiển nhiên là không muốn bốc lên dạng này phong hiểm, nhưng hắn nhóm đều không để ý đến một điểm. Cái này một chút quan hệ đến thắng bại, quan hệ đến lôi vân minh vận mệnh, thậm chí quan hệ đến lôi gia sinh tử tồn vong. Hiện tại, lôi gia kim đan lui, lôi vân minh tu sĩ tấn đều là sợ hãi. Phàm là tại tự bạo tiến đường bên trên tu sĩ nhao nhao hướng về sau chạy trốn. Nhất thời quân tâm dao động, cũng chính là ở thời điểm này, du gia còn lại tu sĩ đại hỉ. Vẫn là tên kia hơn 30 tuổi tịnh lệ nữ tu. Bi phẫn hô to, sư huynh đi thong thả. Hôm nay chúng ta liền cùng nhau tuẫn đại đạo. Đúng là lại một cái muốn tự bạo. Cô gái này tu bay lên, lại là hướng một phương hướng khác. Thẳng tiến không lùi hướng lôi vân minh trận liệt vọt tới. Ha ha, còn có ta, tính ta một người. Đoàn người cùng một chỗ. Cùng một chỗ nha, ngoặc kép chấm chấm. Hơn 50 tên trúc cơ luyện khí tu sĩ đều muốn tự bạo, gần như đồng thời liền hướng 4 phương 8 hướng trùng kích tới. Lôi vân minh tu sĩ phản ứng đầu tiên không phải trong đó thật giả, mà là nho gia tu sĩ quả nhiên đều là tên điên, từng cái đều không thể nói lý, sau đó sợ vỡ mật tang, cuối cùng ầm vang mà chạy, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuôi. Lúc này lôi ra kim đan liền là ngốc đến cũng biết rơi vào bẫy dập. Trong cơn giận dữ vậy không lùi, bạo hô một tiếng, đoàn người đừng sợ, bọn hắn giở trò lừa bịp. Vừa dứt lời, du gia trúc cơ lão tu liền vọt lên, đan điền ra lỗ đen xoay tròn, tản ra dị thường sợ hãi khí cơ cùng uy áp. Chỉ nghe hắn một tiếng trường cười, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, độ cao tinh khiết, độ cao áp xúc linh lực nổ tung lên, đúng là tại bạo điểm bốc hơi lên một đóa tiểu đám mây hình nấm nhỏ. Phương viên 100m, bên trong mấy tên lôi gia tu sĩ, thất khiếu chảy máu, toàn thân đều xương cốt đều vỡ vụn, lung la lung lay một lát, ầm vang ngã xuống, lôi gia kim đan hai tay cản ở trước ngực, một cái bia đá dạng pháp khí đã vỡ vụn không biết tung ảnh. Trên mặt kim sắc lóe lên, đảo mắt lại là tái đi, không tự chủ được ho khan hai tiếng, lau khóe miệng máu đen. Khi khói bụi tan hết, vừa mới hô hào muốn tự bạo du gia tu sĩ đã trốn không thấy tung ảnh. Đang nhìn lôi vân minh, đánh tơi bời, cờ xí tản mát đầy đất, tất cả tu sĩ, linh chu sinh sinh trốn ra mấy dặm xa. Như thế trêu đùa, có thể nói khuất nhục, lôi ra kim đan như thế nào nhịn xuống. Thế là bay đến không trung, công vận hai mắt, thần quang chợt hiện hướng quét mắt nhìn bốn phía. Phát hiện, du gia tu sĩ là phân tán thoát đi, muốn một mẻ hốt gọn, nhất định phải tập hợp, nghiêm túc phía bên mình nhân thủ. Chỉ là lúc kia, người ta sớm bỏ trốn mất dạng. Không quan hệ, lôi ra kim đan lạnh lùng một cười, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở phía xa triền núi bên trên. Lăng không đứng tại du gia phàm nhân thân tộc phía trên. Một lưỡi phi kiếm nói ra mà ra. Thần kiếm nghênh phong phấp phới. Ông một tiếng cao tần rung động. Sáng chói ánh sáng lấp lóe. Thao thiên nộ ý cùng lạnh thấu xương sát cơ trong chớp mắt liền khuếch tán đến phương viên trong. Vòng 10 dặm, ý vị của nó rất rõ ràng. Nhưng du gia tu sĩ chạy trốn không có chút nào gặp trần chờ. Lôi ra kim đan lần nữa lạnh cười. Phi kiếm sừng sững bổ xuống. Một đạo nguyệt nha hình quang hoa cầy đĩa. Hơn ngàn phàm nhân ngay cả kêu rên dãy giụa một cái dư địa đều không có. Mấy trăm người bị bốc hơi. Mấy trăm người tàn chi tung tóe bay. Mấy trăm người bị liên đại hiệu ứng tác động đến. Nhất thời cực kỳ bi thảm. Tiếng kêu rên thê thảm chi cực. Lôi thiên hạo, ta du ra cùng ngươi không đội trời chung. Lôi ra kim đan lông mày đều không nhíu một cái. Phi kiếm thu hồi, tựa như thiên thần không ai bì nổi. Lôi thiên hạo, ngươi không kiêng nể gì như thế xem thường chuẩn mực. Ắt gặp thiên khiển, lôi thiên hạo nhàn nhạt liếc mắt thanh âm truyền đến phương hướng. Mười hơi bên trong, ngoan ngoãn trở về nhận lấy cái chết. Ha ha ha, lôi thiên hạo. Trợn to ngươi mắt chó, nhìn, trời phạt, vừa dứt lời, một đạo lưu quang liền từ đằng xa một cái sơn cốc dâng lên. Lôi thiên hạo còn không có như thế nào, bên ngoài ba dặm Mị Tuyền lại sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian kéo một phát đầu đầy mồ hôi Tô Thành. Nhanh, thu công a, đó là thông thiên lệnh. Tô Thành chính muốn hỏi cái gì là thông thiên lệnh, Mị Tuyền liền đã đợi không kịp. Một trưởng vỗ tại bên hông hồ lô bên trên, lập tức gián đoạn pháp khí vận chuyển. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây lát, lưu quang lên tới cao nhất, sau đó nổ tung một đóa pháo hoa. Pháo hoa trên không trung tổ hợp, hình thành một cái lệnh bài hư ảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhà ta lão tổ khẳng định đuổi không đến. Mị Tuyền gấp giống trên lò lửa con kiến. Tô Thành vậy cảm thấy đại sự không ổn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm cái gì. Lôi ra bên kia vậy kịp phản ứng. Từng cái đều tựa như tận thế trước mắt. Từng cái đều miệng há hốc. Ngơ ngác nhìn lên trên trời lệnh bài càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt. Lôi thiên hạo đâu còn có vừa rồi cái kia không ai bì nổi. Đại mồ hôi nhỏ giọt. Sợ vỡ mật tang. Nhìn lên bầu trời. Lại nhìn một chút dưới chân mình tự tay tạo thành thảm kịch. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không khí khẩn trương cơ hồ khiến người ngạt thở. Tô Thành lúc này đã đoán được mấu chốt. Thông thiên lệnh, cái gì gọi là thông thiên? Đương nhiên là tắc đưa thư viện, hẳn là trình diện, điều tra và giải quyết phạm pháp sự tình. Đương nhiên hẳn là Bắc Địa tứ phương tuần tra sứ. Mị Nhiễm Thịnh, khổ quá, đi mau. Tô Thành vội vàng nói, khác hành động thiếu suy nghĩ, bằng không. Gây nên chú ý, nhưng liền xong rồi, chẳng lẽ khoanh tay chịu chết, khác tự loạn trận cước, tới, tới, cúi đầu, đừng nhìn, liền trên không trung lệnh bài sắp hoàn toàn hóa đi tối hậu quan đầu. Một cái nho bào tu sĩ nửa người trên hình dáng đột nhiên ở trên bầu trời trồi lên. Hiện trường phàm nhân, tu sĩ người người cúi đầu, chỉ nghe một cái cực không kiên nhẫn khẩu khí hỏi, người nào tố cáo? Du gia vị kia nữ tu bay đến không trung, cung cung kính kính hành lễ, nói, đệ tử Du Thạch Lam, cáo trạng Bắc Địa gia tộc tu chân Lôi gia gia chủ. Lôi thiên hạo, cáo hắn chuyện gì? Cáo hắn hoành hành phạm pháp, vạn chúng nhìn trừng trừng, dưới ban ngày ban mặt, công nhiên tàn sát nhà ta phàm nhân lĩnh dân. Lôi thiên hạo ở đâu? Đệ tử tại, ngươi có lời gì nói? Đệ tử không lời nào để nói. Đã như vậy, bản sứ phán quyết như sau. Lôi thiên hạo bồi thường du ra 10.000 tam giai linh thạch. Phế bỏ 20 năm tu vi. Cấm chỉ nhà ngươi tại trong vòng trăm năm hướng du ra trả thù. Ngươi có thể tin phục. Đệ tử tin phục. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt một hội đều không có tiếng động. Thẳng đến du ra tu sĩ tiếng cười truyền đến. Lôi Vân Minh quân lính tản mạn mới dám ngẩng đầu. Du gia người trở về. Mặc dù từng cái chật vật, lại giống như là đánh thắng trận bình thường. Xem Lôi Vân Minh mấy ngàn tu sĩ như không. Hôm nay chúng ta nhận thua. Trăm năm về sau, tất đem các loại nghiền xương thành cho. Khụ khụ, Lôi Thiên Hạo nhìn qua đã chỉ còn nửa cái mạng. 20 năm tu vi, tự nhiên là 20 năm mới có thể khôi phục thương thế. Trăm năm không được công phạt, cái kia trăm năm về sau đâu? Tô Thành ẩn ẩn cảm thấy, từ đầu đến giờ, đều là cái này Du gia từng bước một mưu đồ tốt. Bao quát cái kia tự báo, bao quát Lôi gia cùng Lôi Thiên Hạo phản ứng, thậm chí phát sinh ở phàm nhân trên thân thảm kịch. Đánh rắn bất tử, tất thụ nó hại. Trăm năm đối vừa mới kết đan Lôi Thiên Hạo tới nói, cũng không dài dằng dặc. Nếu như suy đoán chính xác, Du gia hẳn là còn có hậu thủ mới đúng. Đến tiếp sau phát triển quả nhiên ấn chứng hắn suy đoán. Ha ha, Du gia vị kia trúc cơ nữ tu điên cuồng mà cười. Cười đáp nửa đường, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đồng thời hô to, Hoa Gian Phường, còn phải xem hí đến khi nào. Vừa mới nói xong, một cái tiếng cười dài từ phía sau đánh tới. Một đạo thanh sắc người ảnh như thiểm điện lướt qua. Xa xa rơi vào sắc mặt đại biến Lôi Thiên Hạo trước đó. Nói, Du gia thật là hảo thủ đoạn, lại là một cái kim đan. Hoa Gian Phường, lần này Tô Thành liền toàn minh bạch, lúc trước Lôi Vân Minh vừa thành lập, Lôi gia liền phóng ra hào ngôn, muốn cuối cùng tiến đánh cái kia phường thị, hôm nay chỉ chu diệt Lôi gia, đám người khác còn không lùi tán. Còn không lùi tán, hơn ngàn tu sĩ tạo thành hắc tuyến xuất hiện sắp đến sắp sụp bại Lôi Vân Minh tu sĩ sau lưng. Đây quả thực là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chuyện không thể làm, chúng ta vậy đi. Tô Thành ra lệnh một tiếng. Bích Ba Môn đám người lập tức bay xuống Linh Chu. Tùy ý Lôi ra như thế nào năn nỉ khóc cầu. Vậy không ngừng lại, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.